Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đại lão bà trở về. Konoha cửa chính, Shinosuke cố gắng dướn cổ lên, nhìn xem phía trước, trong mắt lóe chờ mong, vẻ hưng phấn, dần dần cổ chua, Shinosuke liền ở tại chỗ dạo chơi một cái, xoay xoay cổ, xoay vặn eo, sau đó tiếp tục trước đó động tác. Từ buổi sáng đến bây giờ, Shinosuke đã trọn vẹn đứng 3 giờ, mặt trời cao chiếu, nhiệt độ không khí cũng theo đó cao lên, người đi trên đường đều vội vàng muốn tìm địa phương hóng mát. Duy chỉ Shinosuke còn đứng ở mặt trời đã khuất, mà hắn bên cạnh rõ ràng liền có một tòa cùng loại nhỏ đình nghỉ mát phòng nhỏ. Shinosuke thiếu gia, ngươi muốn không đến ngồi một chút? Bên ngoài không nóng mà, thủ vệ Chunin số 1 đã đối Shinosuke phát ra lần thứ 3 tiến đến ngồi. Một chút mời, mặt trời lớn như vậy, hắn nhìn xem liền nóng. Với lại Shinosuke rõ ràng đã chảy rất nhiều mồ hôi. Không được, đến ngươi cái này, ta liền không thấy được. Shinosuke kiên định lắc đầu. Đình nghỉ mát tuy tốt, đáng tiếc đến vậy đi. Hắn liền thấy không đến Konoha đại môn con đường kia. Shinosuke thiếu gia, ngươi đây là đang chờ ai? Thủ vệ Chunin số 2 hỏi. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Shinosuke đang chờ mình đồng đội còn có chỉ đạo Jonin Shikamei. Sau đó ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Bất quá nhìn tình huống, khả năng này khẳng định không phải. Shinosuke bộ dạng này hoàn toàn liền là đang chờ người. Rốt cuộc là ai đâu? Có thể làm cho Shinosuke sáng sớm tới các loại. Với lại bốc lên đại thái dương còn kiên trì chờ. 640 đáp án đã nhanh muốn miêu tả sinh động. Toàn bộ giới ninja có thể làm cho Shinosuke như thế đối đãi chỉ có một cái. Đó chính là hắn đại lão bà Sunet muốn trở về. Đại lão bà muốn trở về. Shinosuke có thể không ra tự mình tiếp giá mà. Tin tức vẫn là từ đệ tam nơi đó có được. Sunet về Konoha cũng không phải bình thường nghỉ ngơi, mà là có chuyện. Không phải nàng cũng sẽ không từ trên chiến trường xuống tới. Nhất là Konoha còn có một cái ưa thích chiếm nàng tiện nghi tiểu quỷ tại. Sớm tại nửa năm trước, Kyubi Jinchuriki Uzumaki Mito thân thể liền xuất hiện vấn đề. Mặc dù đi qua Sunet trị liệu, nhưng hiệu quả như cũ không rõ ràng. Bởi vì Uzumaki Mito tình huống thân thể cũng không phải là bởi vì thương bệnh, mà là bởi vì tuổi của nàng, làm sơ đại thê tử, sống đến bây giờ, nàng đã rất già, thân thể các khí quan bởi vì niên kỷ vấn đề bắt đầu suy kiệt. Thân thể tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, nhất là cái này nửa tháng, Uzumaki Mito thân thể càng phát ra nghiêm trọng, đã nhanh đến hôn mê bất tỉnh tình trạng. Uzumaki Mito muốn là chết. Như vậy Konoha liền muốn đối mặt một cái to lớn vấn đề. Cửu vĩ an trí vấn đề. Cửu vĩ thế nhưng là Konoha một đại sát khí. Cũng là Konoha thành là thứ nhất nhẫn thôn bảo hộ thứ nhất. Jinchuriki Uzumaki Mito một khi tử vong, bị phong ấn trong đó cửu vĩ liền sẽ thoát khốn. Ngẫm lại cửu vĩ đột nhiên xuất hiện tại Konoha dáng vẻ. Cái này nhất định sẽ cho Konoha mang đến một trận tai họa thật lớn. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là tại Uzumaki Mito không tử vong trước đó. Đem cửu vĩ chuyển rời đến một người khác trong cơ thể một lần nữa phong ấn. Để nó trở thành mới Kyubi Jinchuriki, mà người này liền là Kushina. Điểm này, tại Kushina vừa tới đến Konoha thời điểm, vận mệnh của nàng liền đã chú định, lại đối với tự thân trở thành Kyubi Jinchuriki, Kushina cũng không có phản cảm, ý cự tuyệt, mấy năm sinh hoạt, nàng đối Konoha đã sinh ra tình cảm, nguyện ý trở thành Kyubi Jinchuriki, bảo hộ Konoha yên ổn. Về phần tại sao muốn gọi Sunet, tự nhiên là sợ sệt tại phong ấn thời điểm, Kushina xảy ra vấn đề gì. với lại Uzumaki Mito vẫn là Sunet nãi nãi. Cửu vĩ một khi ly thể, làm chủ ký sinh Uzumaki Mito hẳn phải chết không nghi ngờ. Sunet đến cũng là vì gặp bà nội nàng một lần cuối. Làm sao còn chưa tới a? Lão đầu tử không phải nói hẳn là buổi sáng mà, có thể hay không Sunet lại ở phía trước cái trấn nhỏ kia sòng bạc đánh bạc, chỉ hoãn thời gian, Shinosuke bồi hồi tại cửa chính, thì thầm trong miệng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Lại qua nửa giờ, rốt cục tại Shinosuke trông mòn con mắt dưới con mắt, trên con đường phía trước, xuất hiện một cái quen thuộc cái bóng. Không sai, cái kia quen thuộc ngọn núi, cái kia vô cùng quen thuộc nhỏ, cùng cái kia bởi vì đi đường mà lên hạ run run biên độ. Coi như không xem mặt, nhìn đôi kia ngọn núi, Shinosuke liền biết người tới nhất định là Sunet. Nhìn về phía trước Konoha đại môn, Sunet tâm tình lại không hề tốt đẹp gì. Dù sao mặc cho ai biết mình nãi nãi tức đem chết đi, tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hơn nữa còn là để bà nội nàng sớm tử vong, cũng không phải là thọ hết chết già. Dù sao cửu vĩ nhất định phải tại chủ ký sinh không chết trước đó rút ra đi ra. Mà một khi rút ra cửu vĩ, chủ ký sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sunet, Sunet, từng tiếng vui sướng thanh âm truyền vào Sunet trong tai, đem Sunet suy nghĩ kéo lại, xem xét, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một cái động người đường cong. Tiểu quỷ này tin tức thật đúng là linh thông, trước mặt cũng không phải cố gắng nện bước chân nhỏ. Shinosuke đồng học mà, khoảng cách Sunet 1 mét chỗ, dưới chân đạp một cái chạy vội, đầu hướng phía đặc biệt mục tiêu đụng tới. Ô ô, Sunet rất nhớ ngươi, đầu tựa vào hai ngọn núi bên trong. Vẫn là quen thuộc xúc cảm, vẫn là mùi vị quen thuộc, còn giống như nhiều một chút xíu mùi mồ hôi. Quả nhiên tiểu quỷ ngươi vẫn là đến chết không đổi, sắc lang không đáng sợ. Đánh chết là có thể, hung hăng càn quấy sắc lang không đáng sợ. Đánh chết là có thể, không muốn mạng sắc lang cũng không đáng sợ. Đánh chết là có thể, đáng sợ là tên sắc lang này ngươi không dám đánh chết, còn không dám đem hắn đả thương. Thậm chí trong lòng vậy mà bởi vì thói quen mà sinh ra để hắn chiếm tiện nghi. Đằng sau hắn liền sẽ thu liễm. Đáng sợ như vậy suy nghĩ, cái này không Sunet xem chừng Shinosuke chiếm tiện nghi chiếm cũng kém không nhiều. Lúc này mới xách ở y phục của hắn, đem hắn từ lồng ngực của mình nhấc lên. Cái sau tại rời đi thời điểm, lại còn nắm một cái. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Vừa vặn ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, ngực bị tập kích. Sunet sắc mặt có chút khó coi, trước mắt tiểu quỷ này càng ngày càng được voi đòi tiên. Tỷ tỷ, cái này ta có thể làm thay, ta cam đoan sẽ không đem hắn đánh chết. Nawaki đột nhiên từ Sunet sau lưng xông ra, hung tợn nhìn xem cái này chiếm tỷ tỷ mình tiện nghi hỗn đản, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn. Nawaki, ngươi còn chưa có chết, nhìn thấy em vợ đột nhiên xuất hiện. Shinosuke lời này cơ hồ là thốt ra. Tỷ tỷ, ngươi buông hắn xuống, ta lần này nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Nawaki vụt một tiếng lửa giận tăng vọt. Hỗn đản này nhỏ Kichi gặp mặt vậy mà nói lời như vậy, trách không được mình nhiệm vụ lần trước kém chút treo. Nguyên lai chính là cái này tiểu quỷ ở trong tối từ chú mình. Hạ thủ nhẹ một chút, Sunet đem thả xuống Shinosuke. Tên tiểu quỷ này là tốt giáo huấn một cái. Nói thế nào Nawaki cũng là mình thương yêu đệ đệ. Nào có nói như vậy tiểu quỷ. Em vợ, đừng coi là thật nha. Ta chính là thử một chút ngươi độ lượng mà đến. Không nghĩ tới ngươi độ lượng vẫn là nhỏ như vậy. Shinosuke dùng ngón tay cái bóp lấy ngón út, khoa tay dưới, tựa hồ lại nói Nawaki tâm nhãn cứ như vậy ném một cái ném. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.